BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 38, góc chuyện audio.com. Jimmy em coi có phải các Onni của em rất quan tâm em không, em cũng đừng ngủ mãi nữa hãy tỉnh dậy vì các Onni của em đi. Jin nở nụ cười hiền nhìn Jimmy. Jimmy a hát. Mau chóng khỏi bệnh nha. Jimin nói rồi cũng nở nụ cười tươi, đôi mắt cũng cười đầy hạnh phúc. Cắt Jimmy a hát, em cũng nên dậy rồi đó. Hyung không thể xem cảnh tình cảm xến sầm này thêm được nữa đâu. Grabman đứng khoanh tay trước ngực nói. Là sao? Saeyan ngạc nhiên ngẩng khuôn mặt đã dính tèm lem nước mắt lên nhìn Grabman. Jimmy a hát, định diễn tới khi nào nữa đây? Suga cười tươi đi đến bên giường búng nhẹ vào trán Jimmy một cái. Nê, mấy Hyung này thật là muốn diễn thêm chút nữa mà. Jimmy đưa tay xoa xoa chỗ trán vừa bị Suga búng, mắt cũng dần dần mở ra tiếp nhận ánh sáng. Mọi người đều nhìn cô đến há hốc mồm và ngạc nhiên. Cái em dám lừa tụi chị sao? Eunji há hốc mồm nhìn Jimmy đang dần dần ngồi dậy. Đâu có đâu, em là bị thương thật mà. À nè Eunji, Onni nhớ phải nấu đồ ăn ngon cho em thường xuyên nha. Còn Soyun và Saeyan, Onni nhớ phải mua bim bim và tập luyện vũ đạo chăm chỉ. Ha Jin, Onni nhớ lời hứa nhé, không được cãi hay mắng em đâu. He Ji, Onni a hát. Em thích rất nhiều thứ nên trong thời gian em hồi phục Onni nhớ phải chiều theo ý em nha. Jimmy nói một tràng rồi nở nụ cười mãn nguyện nhìn mấy cô chị. Em, dám lừa tụi chị sao, chán sống rồi hả con bé này? Ha Jin tức giận hét lên khiến ai cũng phải bật cười. Ôi, Ha Jin, Onni chẳng phải vừa rồi Onni nói sẽ không mắng em sao? Jimmy bày ra khuôn mặt đáng thương. Em cái con bé này học đâu ra mấy cái thói hư này thế hả? Hỏng hết rồi, cao xanh ơi ngó xuống mà coi em con nó muốn đẻ đầu cưỡi cổ mấy bà chị của nó nè. Ha Jin ngậm ngùi nuốt cay đắng vào trong bụng. Yeon, Jimmy em chán sống thật rồi mà. Các cô ai cũng thủ sẵn cây gối trên tay như có ý muốn xông lên đánh chết Jimmy ngay tại bệnh viện. Suga, Hyung, có phải các Onni đã thay lòng đổi dạ rồi không hành hạ cả một đứa trẻ mới vừa bị thương? Jimmy bày ra vẻ mặt giờ khóc giờ cười nhìn Suga. Ha ha, nhóc con cũng cao tay đấy. Suga cười tươi rồi quay sang nhìn mấy con người đã hiểu chuyện ngay từ lúc đầu. Mà em dậy từ lúc nào vậy? Soyun hỏi. Mới dậy nè, Jimmy ngây thơ trả lời. Bớt xạo đi, em nói vậy ai mà thèm tin, bàn bạc trước với cả tên kia rồi làm tụi chị tưởng phải làm theo chỉ dẫn của bác sĩ tốn bao nhiêu nước mắt còn nghe được tất cả những gì tụi chị nói thật đi em dậy từ khi nào? Soyun nói mắt liếc ngang dọc Jimmy dòm ngó sự rối trá trên khuôn mặt và đôi mắt của Jimmy. Thật mà em cũng chỉ vừa mới tỉnh lúc mọi người bước vào thôi, chứ chuyện bác sĩ gì đó em đâu biết. Jimmy tỏ ra ngây thơ nói. Ha Jin đột nhiên đẩy lùi He Ji ra rồi tiến đến ngồi lên giường bệnh nhìn xoáy vào đôi mắt xanh dương của Jimmy. Ết em, đôi mắt con bé rất chân thực, chắc là nói đúng sự thật rồi. Ha Jin suy nghĩ rồi đưa tay vuốt nhẹ cằm làm ra vẻ thám tử đang điều tra. Sao Ha Jin? Eunji kéo tay Ha Jin rồi hỏi. Ết em, theo suy luận của thám tử Ha Jin thì... Ha Jin chưa nói xong liền dừng lại càng khiến mọi người thêm phần hồi hộp. Thì gì, nói mau đi. Eunji gõ nhẹ vào đầu Ha Jin, thì, Jimmy con bé đang, nói, thật, Ha Jin vừa nói vừa kéo dài chữ khiến mọi người thêm hồi hộp. Thám tử Ha Jin có phải Onni xem nhầm rồi không, nhìn kỹ vào cơ hội đập Jimmy là ngàn năm có một đó, không có thì cũng mau nói không thành có đi. Góc chuyện audio.com, He Ji đi đến bên cạnh nói nhỏ với Ha Jin, tuy miệng không mở ra nhưng Jimmy vẫn có thể nhìn thấy lưỡi của He Ji đang cử động và cô cũng biết được mấy cô chị đang tính kế gì. Họ định làm gì vậy? Grabman nói nhỏ với Suga, Jungkook, Ji, Hope và V chắc là bàn tí chuyện riêng thôi. V đưa cặp mắt liếc ngang liếc dọc về phía mấy cô. Ha ha, cậu bỏ cái cặp mắt đó đi Kim Tae Hyung. Jimin cười nhỏ lấy tay vỗ nhẹ vào vai V, một tay đưa lên che miệng cười. Tôi cười thì ảnh hưởng gì tới kinh tế và đời sống nhà cậu sao? V ngạc nhiên nhìn Jimin. Jimin chẳng thèm đáp lời V, ngược lại chỉ đứng đó ôm bụng cười khiến mọi người nhìn vào còn tưởng cậu bị làm sao. Mấy đứa biết chuyện này rồi sao không nói cho Hyung biết? Jin đi đến trách móc mấy đứa em. Hyung nghĩ sao mà đi nghe lời ông kia vậy, chẳng có cái bệnh án nào mà như thế đâu. Jungkook cười để lộ ra cái răng thỏ trắng bóc, cũng đúng, nếu có chắc Hyung sẽ tai nạn dài dài để được hưởng như Jimmy. Jin cười tươi nhìn mấy cô đang đùa nghịch nhau. Thực sự em vẫn luôn thắc mắc Solar thành lập vì mục đích gì, vì muốn thể hiện tài năng, vì cần tiền, vì đam mê hay còn lý do nào khác? Ji, Hope nói xong liền tặc lưỡi một cái rồi lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ khó hiểu. Họ thành lập vì niềm đam mê. Kevin nãy giờ đứng trong góc quan sát nhất cử nhất động của mọi người giờ mới lên tiếng. Sao cậu biết, sao cậu chắc chắn được điều đó? Simon hỏi, tôi nghe từ đại tiểu thư và các cô chị nói. Kevin nói ánh mắt kiên định và chắc chắn cho lời nói của mình khiến mọi người có cảm giác như có thể tin anh bất cứ lúc nào. Là thật sao? Suga nheo mắt nhìn Kevin đầy nghi ngờ. Tôi đã chăm sóc cho đại tiểu thư từ khi còn nhỏ, việc mấy cô chị qua lại nhà chơi cũng là chuyện quá đỗi bình thường, chỉ là hôm đó các cô ấy đều mang theo một niềm đam mê cháy bỏng là muốn được làm idol, được đứng trên sân khấu, được thể hiện tài năng của mình. Kevin nói ánh mắt ấm áp nhìn về phía cô chủ của mình. Là vậy sao? Jin cười trừ sau câu nói đó. Tin em đi, em nói thật đó. Jimmy bĩu môi nói làm ra vẻ giận dỗi vì mọi người không chịu tin mình. Được tạm tin em lần này. Hè Jin nói, thôi mọi người trở về nhà thôi. Về lớn tiếng nói, mọi người ai nghe thấy câu trở về nhà cũng vui mừng, các cô và các anh chỉ muốn thoát khỏi cái nơi bệnh viện này càng sớm càng tốt. Ra đến ngoài cửa bệnh viện, xe của BTS đã đỗ sẵn, các cô và các anh lần lượt trèo lên xe, người cuối cùng là Jimmy chưa kịp leo cái chân thứ hai lên xe thì cô liền bị bàn tay của Kevin chặn ngang cửa xe. Chuyện gì vậy Kevin? Jimmy ngạc nhiên quay lại nhìn Kevin đang đứng phía sau. Xin lỗi nhưng tôi không thể để tiểu thư đi với mọi người được. Kevin cung kính cúi xuống chào mọi người rồi dẫn Jimmy đi. Cái gì anh đang nói gì vậy? Sae-an và Soyeon nhảy ra ngoài xe chạy theo chặn trước lối đi của Kevin. Tiểu thư mới tỉnh dậy cần phải hồi phục sức khỏe, chúng tôi đã theo hầu tiểu thư suốt 14 năm nay, dĩ nhiên sẽ có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc tiểu thư, để tiểu thư ở lại với mọi người chúng tôi không yên tâm, xin đừng cản đường của tôi, các tiểu thư đây chắc hẳn cũng biết bệnh tình của đại tiểu thư nhà chúng tôi, nếu muốn đại tiểu thư mau chóng hồi phục thì để cô ấy đi cùng chúng tôi, xin chào. Kevin cúi xuống chào hai cô rồi kéo Jimmy đi. Mấy cô chị nghe từng lời từng chữ của Kevin thì chỉ biết đứng nhìn, chẳng ai dám cử động, các anh trong giây phút này cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên vì thái độ lạ lùng của các cô. Góc truyện audio.com. Kevin, tôi muốn ở lại với các chị của mình, tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Jimmy vừa nói vừa nhảy lên làm chứng cho lời nói của mình. Không được đâu thưa tiểu thư, nếu tôi không dẫn cô về chắc chắn sẽ bị ông bà chủ trách móc. Tôi nói rồi, tôi không về. Jimmy chưa kịp để ai phản ứng liền lao về phía trước nhưng bị cả cánh tay Kevin chặn lại ngang bụng. Xin lỗi đại tiểu thư, cô đừng làm khó tôi. Kevin nói rồi dùng lực đẩy ngã Jimmy vào trong xe rồi đóng cửa lại, anh đi đến ghế trước lái chiếc xe limousine đi. Đợi cho chiếc xe khuất bóng các anh mới dám hỏi. Sao mọi người không giữ em ấy lại? Simon hỏi, không giữ được đâu. Hè Di trả lời cộc cằn. Chuyện gì vậy? V ngơ ngác hỏi, chuyện này không nói được đâu, thôi mau về đi, trời tối bây giờ. Eunji nói rồi vẫy tay gọi Soyeon và Sae-an lên xe. Đợi cho mọi người ổn định vị trí, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh về nhà. Tại biệt thự của BTS, vào đến nhà các cô liền chia nhau về phòng, chẳng ai nói với nhau lời nào. Mọi người có hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Jimin đợi cho các cô đã khuất bóng liền bê bình trà đặt xuống bàn, nhìn lên mấy Hyung của mình mà hỏi. Hyung cũng đang tự hỏi không hiểu tại sao các cô ấy quý Jimmy hơn cả vàng bạc mà lại dám để con bé về với Kevin. Jin khó hiểu xoa xoa mái tóc, còn về chuyện bệnh tình của Jimmy gì đó, rất nhiều lần các cô ấy nhắc tới nhưng khi thấy chúng ta là lại chối bay chối biển. Blackman nói, hay mình hỏi thẳng các cô ấy đi. Ji, Hope nói, không được, nếu như vậy sẽ chẳng mang lại được kết quả gì đâu Hyung ạ, Jung Cúc nói. Vậy ta có nên làm rõ chuyện này không? V hỏi, cậu định làm gì? Jimin quay sang V hỏi, tối nay trực tiếp đến nhà Jimmy hỏi, con bé sẽ chẳng ngại mà giấu chúng ta đâu. V nói, em nói đúng, Jimmy không giống như mấy cô chị của mình, con bé chẳng ngại gì mà không nói ra sự thật dù nó có đáng thầm kín hay không. Suga nói rồi nhâm nhi tách trà. Vậy đúng 10 giờ tối. Tối, chúng ta sẽ đi, giờ mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Ji, Hope nói xong liền đứng dậy vươn vai vài cái rồi đi về phòng. Còn ba cái đứa mắc nê kia thì lại rủ nhau đi chơi game ở trên phòng. Cách chương.